Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064. Đệ 1064 chương Tưởng Lệ Hành ra tay. 2. Đổi mới mau, vô pô pắp, miễn phí đọc, không sao, đừng sợ. Thiên đạo gia hỏa này chính là cái bắt nạt kẻ yếu chủ nhân. Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Hoan tâm mu bàn tay, giơ tay gian một đạo lãnh quang bay vụt hướng không trung. Lúc này mây đen lăn lộn sấm sét ầm ầm, một đạo sâm bạch tia chớp hoa phá trường không, vừa lúc đón nhận Tưởng Lệ Hành thi triển kia nói lãnh quang. Trong chớp nhoáng, Ninh Hoan Tâm cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang rung động. Nàng không khỏi nhíu mày. Nàng hình như là nhớ tới cái gì. Trước mắt tình cảnh thật sự có chút quen mắt, làm nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Trong không khí hỏa hoa bắn ra bốn phía, từng đạo tia chớp liên tiếp mà đến, thẳng đến Tưởng Lệ Hành ấn đường. Còn không có xong, không có. Tưởng Lệ Hành lại lần nữa giơ tay, trong tay bốc lên khởi một đoàn màu đen sương mù, những cái đó sương mù dần dần ngưng thật thành màu đen điện quang. Lúc sau kia màu đen quang đoàn chậm rãi bay lên, lại lần nữa cùng những cái đó tia chớp va chạm ở cùng nhau, lại là một trận đinh tai nhức óc bạo liệt thanh. Cho ta phá. Tưởng Lệ Hành ánh mắt hiện lên một mạt quỷ dị màu tím đen. Nháy mắt bầu trời mây đen tất cả đều tản ra. Những cái đó tia chớp càng là không biết tung tích. Một bên Ninh Hoan Tâm vẫn luôn bắt lấy Tưởng Lệ Hành tay. Nàng cảm thấy hết thảy đều như vậy không chân thật. Cố ngàn thần là này hết thảy phía sau màn độc thủ. Có lẽ cũng không phải như vậy, làm Ninh Hoan Tâm ngoài ý muốn. Mà Tưởng Lệ Hành lần này ra tay, mới làm Ninh Hoan Tâm chân chính cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cùng nàng, cùng bọn họ, mọi người, tựa hồ thật sự sinh hoạt ở hai cái trong thế giới. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cảm thấy liền Tưởng Lệ Hành rất lợi hại. Nàng nam nhân là không gì làm không được. Nhưng là chân chính nhìn thấy Tưởng Lệ Hành ra tay, Ninh Hoan Tâm vẫn là thực giật mình. Đối với nàng tới nói như vậy cường cố ngàn thần, đối với Tưởng Lệ Hành tới nói, lại chỉ là vất tay gian liền có thể giải quyết. A Hành, Ninh Hoan Tâm tại đây một cái nháy mắt, lần đầu tiên có chút sợ hãi. Không phải sợ hãi tử vong, mà là sợ hãi nàng cùng Tưởng Lệ Hành chi gian khoảng cách như vậy xa xôi, xa xôi đến căn bản không ở cùng cái trong thế giới. Hoan Tâm, kỳ thật ta vẫn luôn không có nói cho ngươi ta thân phận, là bởi vì ta vẫn luôn bảo thủ một bí mật. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm có chút lập lòe ánh mắt, Tưởng Lệ Hành đột nhiên đem nàng kéo ở chính mình trong lòng ngực. Ta và ngươi, chuẩn xác mà nói, là cái kia luân hồi trước ngươi. Chúng ta trước kia chính là một đôi người yêu. Chẳng qua năm đó bởi vì một chút sự tình, ngươi rơi vào luân hồi, mất đi ký ức, bị phong ấn pháp lực. Ta rất nhớ ngươi, có thể nhớ lại trước kia hết thảy. Nhưng là ta lại sợ hãi hiện tại ngươi nhận không nổi những cái đó ký ức cùng pháp lực. Cho nên ta mới vẫn luôn không có nói cho ngươi. Ngươi có thể minh bạch sao? Qua đi, luân hồi. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt đã lâu. Ta, nàng há miệng thở dốc, theo bản năng nắm chặt Tưởng Lệ Hành tay. Ta tuy rằng vẫn là nhớ không nổi, nhưng là ta biết ngươi sẽ không gạt ta. Ngươi càng sẽ không thương tổn ta. Ngươi nói cái gì, ta đều tin tưởng. Nàng tâm vĩnh viễn đều là tin tưởng hắn. A Hành, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Cố ngàn thần hắn, Ninh Hoan Tâm quay lại thân, Nhìn như cụ bị dừng hình ảnh ở một bên những người khác. Nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại nàng vẫn là không đủ cường. Ta không phải Cố Ngàn Thần đối thủ. Còn muốn cho ngươi ra tay giúp ta. Thực xin lỗi, Ninh Hoan Tâm biết. Vừa mới tưởng Lệ Hành tuy rằng nhìn như thực dễ dàng đánh lui Thiên Đạo. Nhưng là thật sự như vậy phong khinh vân đạm sao? Nàng có thể cảm giác được. Tưởng Lệ Hành hơi thở ở biến yếu. Hắn ở dương gian mạnh mẽ trái với quy tắc. Đối kháng Thiên Đạo. Nhúng tay nhân gian tranh đấu. Chỉ sợ trừ bỏ muốn nghênh đón Thiên Đạo trừng phạt. Còn muốn thừa nhận linh lực phản phệ. Hết chương.